Long Chi Quyến Cuồng, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với lần trước Long Cửu ở Kinh Thành đoạt tú cầu lần đó nháo ra động tĩnh, lần này tính tiểu rất nhiều, ít nhất lớn như vậy một con thuyền rơi xuống không có áp đến người, quát tới phong lại đem không ít người sốc bay ra đi, đường phố hai bên chiêu bày, lượng quần áo cột cùng phơi nắng quần áo thịt khô bị thổi đến rơi rớt tan tác từ trên trời giáng xuống thuyền đánh cá đem mọi người sợ tới mức tứ tán trốn nhảy qua nửa ngày phát hiện không động tĩnh, lúc này mới vây đi lên. Chờ phát hiện người trên thuyền lúc sau, lại ba chân bốn cẳng mà vội khai. Quý Hoa Dương từ nhà tranh thăm dò đi ra ngoài nhìn tình huống, bay nhanh xoay người đem cửa đóng lại, lại đem Long Cửu kéo vào phòng ngủ, hỏi nàng. Ngươi làm cái gì, như thế nào đem thuyền dọn đến trên đường cái tới, bọn họ đắc tội ngươi. Long Cửu thực thành thật mà gật đầu một cái. Đem ta kéo lưới đánh cá đương cá bắt, bất quá ta độ lượng đại không theo chân bọn họ so đo, còn đem bọn họ từ hải yêu xào huyệt cứu ra. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần cảm tạ ta. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm tạ, Quý Hoa Dương vô ngữ mà nhìn về phía Long Cửu, nàng có nói muốn tạ sao? Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, nói, tri ân không cầu báo, hảo, xem một cái Long Cửu, lại chiều thuyền đánh cá thượng tìm kiếm, những cái đó bị hư hao phòng ốc người đã bỏ lên trên thuyền đánh cá chính tìm người trên thuyền lý luận muốn bọn họ bồi thường. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng ở Long Cửu trước mặt hạ giọng nói. Ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng không chuẩn đi ra ngoài, Long Cửu khó hiểu mà nhìn về phía nàng, vì cái gì không thể đi ra ngoài. Trên người của ngươi có bạc cùng vàng sao? Quý Hoa Dương hỏi Long Cửu. Long Cửu nói, không có. Quý Hoa Dương hướng ra phía ngoài đường cái một lóng tay, lại nói. Thấy bên ngoài những cái đó bị tổn hại phòng ở không có. Long Cửu gật đầu, lại lần nữa nhíu mày, nghĩ thầm này đó phòng ở thật không rắn chắc tùy tiện chạm vào một chút liền hỏng rồi. Ngươi đem bọn họ phòng ở lộng hỏng rồi, bọn họ đang ở tìm người bồi thường, trên người của ngươi không có vàng bạc tiền tài, lấy cái gì bồi cho bọn hắn? Nếu ngươi đi ra ngoài làm người nhận ra tới, ngươi làm sao bây giờ? Lấy thân phận của ngươi, tức không thể cùng bọn họ đánh, lại không tốt xấu chướng, cho nên tránh điểm đi. Quý Hoa Dương hiện tại hận không thể tìm gian phòng tối đem Long Cửu buộc ở bên trong không cho nàng ra cửa. Cô nãi nãi này thật đúng là điều hàng thật giá thật long, đến nơi đâu liền ở đâu gây sóng gió, không nháo ra đại động tĩnh tựa như không thể sống qua dường như. Vì cái gì không thể đánh, ta liền quỵt nợ, bọn họ có thể đem ta như thế nào đều. Mệnh nhặt về tới còn để ý kia vài miếng tàn gạch phá ngói, lộng hỏng rồi tu bổ hảo không phải thành sao. Long Cửu nhướng mày đầu liếc hướng Quý Hoa Dương, nàng còn sợ những cái đó phàm nhân không thành. Này chui từ dưới đất lên khởi công cái nhà ở dân gian là đại sự, ngươi cho là ở thần giới, động động pháp chú tìm điểm thiên tài địa bảo liền bổ hảo sao. Quý Hoa Dương trợn tròn đôi mắt gắt gao mà nhìn Long Cửu thật muốn gõ khai Long Cửu đầu óc xem nàng bên trong chính là cái gì. Nàng nếu là có kiên năng lực liền tìm căn tinh cương dây xích đem Long Cửu buộc lên, lại đánh căn cọc chôn đến dưới nền đất 9981 trượng chỗ sâu trong đem Long Cửu buộc vô cọc thượng vĩnh không thấy thiên nhật đỡ phải ra tới tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là nàng không có kiên năng lực đánh thắng Long Cửu cũng giảng bất quá Long Cửu, này tai họa không chỉ có ngang ngược còn không nói đạo lý. Quý Hoa Dương nhìn đến Long Cửu như vậy, trong lòng cũng có chút tới khí kia sợi quật kính nhi lại nổi lên, nàng cũng không tin nàng sống 80 cái năm đầu còn xử lý không được một cái mới sinh ra không bao lâu còn đầu óc chịu quá thương Long nhãi con. Nàng cùng Long Cửu nói không rõ đạo lý, nàng không nói. Quý Hoa Dương quay đầu hướng phòng bếp đi đến, vừa đến cửa liền gặp được này chủ nhà Mã bà bà. Mã bà bà trên tay dẫn theo đèn dầu, nàng giơ đèn, nhìn về phía đứng ở trong bóng đêm một thân châu quang bảo khí Long Cửu, hỏi. Vị cô nương này là, Quý Hoa Dương mỉm cười nói, Mã bà bà mặc kệ nàng, một cái qua đường. Long Cửu nghe ra Quý Hoa Dương lời nói ý vị tới, nàng nửa nheo lại mắt nhìn chằm chằm Quý Hoa Dương, trong lòng hiện lên một tia không vui. Đèn dầu chiếu ở Long Cửu trên người, ánh đèn hạ, Long Cửu trên người ẩn ẩn phiếm tầng đông lạnh sương mù, nguyên bản liền có điểm âm lãnh ẩm ướt nhà ở liền có vẻ lạnh hơn, hơn nữa Long Cửu kia thiếu vài phần nhân khí huyết hồng sắc mặt một mảnh băng hàn, ở hắc ám làm nổi bật so quỷ quái còn muốn làm cho người ta sợ hãi vài phần. Mã bà bà đánh cái run run, trong tay đèn thiếu chút nữa rời tay mà ra. Nàng, mà kêu sợ hãi, liên tục lui ra phía sau vài bước kinh sợ mà nhìn về phía Long Cửu, phỏng tựa nhìn thấy cái gì đáng sợ yêu ma quỷ quái. Mã bà bà, Quý Hoa Dương chạy nhanh đỡ lấy nàng, lại ngẩng đầu chiều Long Cửu nhìn lại thô. Cửu Nhi, Long Thần trung quy là Long Thần, liền tính hóa thành nhân loại bộ dáng, kia khí thế uy nghiêm còn tại, Long Cửu kia cường đại khí chàng đối phàm nhân, ai có thể không sợ. Long Cửu buồn bực mà đứng ở tại chỗ, lạnh lùng mà phun ra câu. Ta không ăn người, ta không ăn người, sấn thượng Long Cửu kia băng hàn khí thế cùng u lãnh ngữ điệu, ngược lại càng như là ở lấy mạng, sợ tới mức kia Mã bà trợn trắng mắt thẳng tắp mà hướng trên mặt đất ngất đi. Quý Hoa Dương một tay bắt lấy rớt hướng trên mặt đất đèn, một tay đỡ lấy Mã bà, bất đắc dĩ mà xem một cái Long Cửu, đem Mã bà đỡ đến phòng trong trên giường nằm xuống. Nàng đối Long Cửu nói, Cửu Nhi, người như vậy không mấy cái phàm nhân chịu được. Đồng thời duỗi tay đi ấn Mã bà huyệt nhân trung. Long Cửu hỏi nàng, ta lớn lên thực dọa người sao? Quý Hoa Dương nói, người là có linh tính sinh linh, người từ đầu đến chân bày ra khí chàng trói lọi mà viết 8 chữ ta thực khủng bố, người sống chớ gần. Mã bà sâu kín tỉnh dậy, liếc mắt một cái nhìn đến trong phòng còn hoàng kia u lãnh bóng trắng, một hơi không hoãn thượng, lại hôn mê bất tỉnh. Long Cửu nhìn Mã bà, hồi tưởng khởi chính mình ở nhân gian đi lại khi tình hình, lạnh lùng mà ném ra câu. Ta vốn dĩ liền không phải người, quay đầu chiều ngoài phòng đi đến. Nàng bước ra nhà tranh, đứng ở dưới mái hiên, lạnh lùng mà nhìn bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm. Lòng tràn đầy vui mừng mà trở về, vốn tưởng rằng Quý Hoa Dương sẽ nhân nàng cứu một thuyền người cảm thấy cao hứng tán thưởng nàng một phen, lại không nghĩ rằng là như thế này. Trong phòng, Mã bà tỉnh, Quý Hoa Dương thanh âm lại lần nữa truyền ra. Mã bà, ngươi đừng sợ, nàng không phải người xấu, chính là cùng trên núi tiên nhân học chút bản lĩnh, hơn nữa bối cảnh gia thế rất lớn, dưỡng ra một thân khiếp người khí thế. Kỳ thật nàng người thực hảo thực đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã bà trầm thấp thanh âm truyền ra. Quý cô nương, lão thái bà sống cả đời cũng là có điểm kiến thức, kia cô nương rõ ràng liền không phải người. Kia thân khiếp người khí thế không phải người có thể có. Quý Hoa Dương ngẩn ra, không nghĩ tới này vùng duyên hải hoang lĩnh chi lão bà tử có thể có này kiến thức. Mã bà còn nói thêm, quý cô nương, người biết lai lịch của nàng sao? Bắt đầu mùa đông, trên núi, trong biển yêu ma quái thú đã bắt đầu ra tới bắt người săn thực, ta lo lắng nàng là trên núi hoặc trong biển đại yêu quái biến. Quý Hoa Dương nói, này ngài không cần lo lắng, nàng tuyệt đối không phải cái gì yêu quái, ta hướng ngài bảo đảm. Vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng gió sao vang, sấm sét ầm ầm trung mưa to khuynh tiết mà xuống. Này đều đến bắt đầu mùa đông, như thế nào còn sẽ có lớn như vậy vũ? Cửu Nhi, Quý Hoa Dương quay đầu hướng ra phía ngoài hô thanh, người tiến vào, nàng trấn an mà vỗ vỗ Mã bà vai thấp giọng nói. Đừng sợ nàng, Mã bà bị cả kinh đột nhiên từ giường sụp ngồi lên, vẻ mặt kinh sợ mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Long Cửu quay đầu đi vào phòng trong, lạnh lùng mà liếc Quý Hoa Dương. Quý Hoa Dương hỏi, loại này thời tiết như thế nào sẽ có mưa rào có sấm chớp? Nàng niệm lực hướng lên trời thượng tìm kiếm, chỉ thấy đen đặc mây đen khấu lên đỉnh đầu không trung, lấy nàng năng lực cư nhiên thăm không đến tầng mây sau lưng đi. Long Cửu lạnh lùng mà liếc mắt một cái Quý Hoa Dương, tức lại quay mặt qua chỗ khác, thần sắc hờ hững, không để ý tới Quý Hoa Dương dò hỏi. Quý Hoa Dương đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời, thế giới giống vỏ chăn ở tấm màn đen trông được không đến chút nào ánh sáng, trấn trên lão nhân bọn nhỏ đều trốn vào nhà ở, tinh tráng các nam nhân tắc phủ thêm thật dày áo mưa chấp cánh cung mũi tên chiều trong trấn trung tâm tụ tập. Dồn dập gõ cửa thanh đột nhiên vang lên, đi theo một người nam nhân thanh âm truyền đến. Mã bà thủ lĩnh triệu tập, thỉnh ngài qua đi. Mã bà ứng thanh. Ai, từ giường sụp thượng đứng dậy, gỡ xuống treo ở trên tường áo tơi khoác ở trên người, lại mang tới đấu lạp mang lên. Nàng đối Long Cửu cùng Quý Hoa Dương nói, các ngươi nhị vị cũng theo ta đi thấy thủ lĩnh kia đi. Hảo, Quý Hoa Dương gật đầu đáp ứng, lại hỏi Long Cửu. Ngươi cũng đi sao? Long Cửu lạnh lùng mà ném ra câu. Ta nếu không đi, ngươi sẽ chết ở trên đường. Nàng xoay người liền chiều ngoài phòng đi đến. Mã bà lấy ra kiện áo tơi cấp Quý Hoa Dương phủ thêm, lại đưa cho Quý Hoa Dương đỉnh đầu đấu lạp che vũ, lại đến bên kia chắc thất trung lấy ra một cây toàn thân ngăm đen quải trượng liền dội mưa gió ra cửa. Nàng mới vừa bước ra môn liền nhìn đến Long Cửu chậm rãi đi ở trong mưa, những cái đó từ bầu trời rơi xuống dày đặc mưa to ở gần nàng một thước xa khi liền tự động tách ra hối thành dòng suối trượt xuống mặt đất. Quý Hoa Dương ra cửa, hệ hảo áo tơi, mang đấu lạp thuận tay đem cửa đóng lại, hướng Mã bà nói tiếng. Đi thôi, nàng nhanh hơn nện bước đuổi kịp đi ở phía trước Long Cửu, đi ở Long Cửu bên cạnh người. Mã bà cũng đuổi tới, đi theo hai người phía sau, nàng đem trong tay nắm chặt kia căn toàn thân ngăm đen quải trượng đỉnh một viên màu đen thủy tinh hạt châu đối với Long Cửu, niệm động khẩu quyết lại nhìn chăm chú chiều hắc thủy tinh hạt châu nhìn lại, lại thấy hạt châu cái gì cũng không có. Long Cửu lạnh băng thanh âm truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ngươi điểm này nho nhỏ năng lực căn bản không đủ nhìn thấu ta tỉnh điểm sức lực đi. Quý Hoa Dương nghe vậy kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn về phía Mã bà. Long Cửu nói, nàng là nơi này pháp sư tối cao nhất, ngộ có yêu quái đột kích các nàng liền sẽ thúc giục trong tay kia căn quải trượng thượng hắc hạt châu, đem hắc hạt châu năng lượng truyền lại đến trong tộc những cái đó tinh tráng nam tử trên người, làm những cái đó tinh tráng nam tử mượn hắc hạt châu pháp lực lấy cung tiễn bắn chết yêu quái. Này viên hắc hạt châu còn có một cái công hiệu chính là làm yêu quái hiện hình. Mã bà đề cao âm lượng kinh hãi hỏi, người như thế nào biết được này đó, các ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tia chớp phá không mà hàng, gắn vào các nàng ba người bốn phía. Cường đại sấm đánh, chấn đến Mã bà hãi hùng khiếp vía. Cường đại áp lực bức cho Quý Hoa Dương chỉ cảm thấy ngực đè ép khối cự thạch, nàng ngẩng đầu xem một cái không trung, trầm giọng nói. Sợ là có vài vạn năm tu vi đại yêu quái ở phá rối. Là hôm nay bị ta dọa đi một con hải yêu cùng hắn mời đến một cái sống mấy vạn năm hắc giao, không có gì đáng sợ. Long Cửu lạnh giọng nói. Nàng đoạt hải yêu động phủ dọa chạy hải yêu thỉnh Bắc Hải Trung một con cường đại yêu quái tới tìm nàng trả thù. Hắc Giao Vương, Mã bà kia trương che kín nếp nhăn mặt già sợ tới mức không hề huyết sắc, nàng lẩm bẩm ma thi thầm. Như thế nào hắn lại tới nữa? Như thế nào lại tới nữa? Nàng ngốc đứng ở chỗ cũ tay chân phát run thế nhưng mãi không khai bước chân. Mã bà, Quý Hoa Dương cảm giác được nàng khác thường, quay đầu lại đi vào Mã bà bên người, hỏi. Mã bà, ngươi làm sao vậy? Mã bà nói, này Hắc Giao Vương là Bắc Hải lớn nhất ăn người yêu quái, hắn pháp lực vô biên, gặp gỡ hắn, ai đều không có đường sống. Một đám tinh tráng nam tử cõng cung tiễn đuổi tới Mã bà bên người, đem Quý Hoa Dương cùng Long Cửu bao quanh vây quanh, bọn họ kéo cung thượng mũi tên, nhắm chuẩn Quý Hoa Dương cùng Long Cửu. Ở bọn họ phía sau, có 10 tới danh cùng Mã bà cầm trên tay đồng dạng quải trượng người, bọn họ giơ lên trong tay quải trượng, miệng lẩm bẩm, quải trượng đỉnh kia viên màu đen hạt châu phát ra linh quang, đem phạm vi 10 trượng nơi bao ở trong đó. Những cái đó tay cầm cung tiễn nam tử bởi vì có linh quang cháo thể, mỗi tên thượng cũng nhiều chút pháp lực. Cầm đầu chính là một cái hơn 30 tuổi, dáng người khôi võ cao lớn nam tử, hắn eo vác mỗi tên túi đứng ở đám người trung gian, trầm khuôn mặt hỏi Quý Hoa Dương cùng Long Cửu. Các ngươi là người nào? Tới chúng ta tộc làm cái gì cách trương?